tham gia game show tìm được ba ba. Chương 8, trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đôi ba con có giá trị nhan sắc cao thì sao, dù sao cả anh Trình và Lâm Mạt Mạt đều có giá trị nhan sắc không thấp. Vương Hy đề xuất, không được, tôi nghe nói phía Bạch Dư Lâm đã đặt trước. Vậy người ba hiền dịu và cô con gái đáng yêu thì sao? Đặt nhân vật này khá khó mắc sai sót, dễ nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn những người xem qua đường hơn. Trần Vũ nhìn Vương Hy một cái, tỏ vẻ buồn phiền, rồi hỏi. Cô nghĩ Lâm Trình có thể hợp tác với chúng ta để diễn, hai chữ, hiền dịu, không, thì... Vương Hy nhớ lại cảnh gặp Lâm Trình vào nửa năm trước, câm lặng. Lâm Trình không nói một lời, chỉ đứng đó cũng làm người ta cảm thấy áp lực, hoàn toàn không liên quan đến hiền dịu. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, Vương Hy đột nhiên hô to phấn khởi nói. Sao không để Lâm Mạt Mạt đóng vai một cô công chúa nhỏ nhõng nhẽo, yếu đuối hay làm nũng? Dù có mâu thuẫn lớn ở giai đoạn đầu và có thể không được khán giả yêu thích, nhưng ở giai đoạn sau dễ dàng có sự đảo ngược. Đối mặt với một cô con gái nhõng nhẽo, anh Trình dù có làm mặt lạnh, khán giả cũng có thể chấp nhận được. Ý kiến này khá tốt, Trần Vũ gật đầu, nhân vật như vậy sẽ tập trung sự chú ý chính của khán giả vào biểu hiện của Lâm Mạt Mạt, dễ dàng bỏ qua sự tương tác giữa ba và con, và sự không hòa hợp nhỏ nhoi giữa bọn họ. Được, Trần Vũ vừa dứt lời, thì Lâm Mạt Mạt ở bên kia đã dọn dẹp xong hộp cơm mà bốn người vừa ăn trước đó, sau đó tiếng rộp rộp, từ chai nước rỗng truyền đến, bị bàn tay nhỏ bóp chặt, thao tác mạnh mẽ, khéo léo và nhanh nhẹn. Ba người bên này nhìn mặt đầy hắc tuyến, nghĩ thêm một cái nữa đi. Cuối cùng, ba người sau một hồi thảo luận, cảm thấy cặp ba con này đã vô phương cứu chữa, quyết định một nhân vật Phật hệ, ít nói, thoải mái. Mặc dù nhân vật như vậy không có nhiều sức cạnh tranh và có thể bị khán giả bỏ qua, nhưng ít nhất nó có thể che giấu sự thực tế là ba con, hai người hoàn toàn không quen biết. Sáng hôm sau, Trần Vũ đã mời bạn gái của mình đến làm việc như một người hỗ trợ. Vào phòng tập tạm thời, Từ Dài vẫn mang một biểu cảm không hiểu. Nghệ sĩ của anh lên chương trình thực tế cùng con gái, anh gọi em đến với một tư cách là nhân viên trang điểm nhóm nhạc là sao? Vì anh không còn cách nào khác, Trần Vũ nói. Chỉ vào Lâm Mạt Mạt ngồi yên ở góc ghế sofa, nói với Từ Dài. Đứa bé, em xem thử đi, liệu có thể giúp anh trang điểm cho nó được không? Trang điểm, anh muốn trang điểm như thế nào? Từ Dài nghĩ rằng đứa trẻ ở độ tuổi này giản dị mộc mạc là đẹp nhất. Chỉ cần giống như một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường sung túc. Từ Dài hoang mang, ý anh là sao? Trần Vũ bất đắc dĩ, giải thích lại cho Từ Dài toàn bộ tình hình. Sau khi nghe xong lời giải thích, Từ Gia hiểu rõ, ngỡ ngàng nhìn Lâm Mạt Mạt. Cô đã gặp Lâm Trình rồi, nếu Trần Vũ không nói, cô sẽ nghĩ đứa trẻ này là con của Lâm Trình. Anh tìm được đứa trẻ giống Lâm Trình ở đâu vậy? Từ Gia hỏi Trần Vũ, đừng quan tâm tìm thấy ở đâu, hãy thử xem liệu có thể trang điểm giống như cô bé bình thường hay không đã. Lâm Mạt Mạt có ngoại hình rất giống Lâm Trình rồi, nếu phải nói đến điểm gì không đúng, thì chính là quá gầy yếu. Hoàn toàn không giống đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, thậm chí không giống đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường. Sau khi nhìn kỹ Lâm Mạt Mạt một hồi, Từ Dài gật đầu nói. Để em thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dài lấy đồ trang điểm ra, trước tiên cô làm tóc cho Lâm Mạt Mạt trông đen và óng ả hơn một chút, sau đó cô trang điểm cho Lâm Mạt Mạt, che giấu đi sắc mặt không bình thường do suy dinh dưỡng kéo dài. Thông qua việc trang điểm làm cho đầy đặn hơn một chút. Cuối cùng, Từ Dài dùng kem che khuyết điểm che đi các vết thương và vết bầm trên mặt và cơ thể của Lâm Mạt Mạt do bị đánh hoặc va chạm khi nhặt rác. Cách chương.